Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 894, vây đuổi chặn chắn. Không được, cùng ở gại xe kéo Lý Sủy phát giác không đúng, biến sắc vội vã đưa tay, có thể như thế nào được đến, kiếm môn nhất mạch chi chủ, đây cũng không phải là cái gì tiểu nhân vật. Tùy ý đánh giết đánh tới ảnh hưởng thực sự quá lớn. Nếu như là trong bóng tối cách làm thì cũng thôi đi. Đều có thể trồng đến thiên đình một phương. Nhưng bây giờ, thế nhưng là dưới con mắt mọi người. Một khi xảy ra chuyện, liền xem như đại càn vương gia, chí tôn cháu ruột, sợ cũng rơi không đến chỗ tốt gì. Lý Bắc Hải mặc dù sông mãng, có thể không nên như thế xung động mới là... Trừ phi, vật kia đúng như hắn lời nói, cực kỳ trọng yếu, thậm chí liên quan đến sau đó có thể hay không chứng được tiên đạo. Oanh, tiếng sấm vang rền còn chưa đi tới bên tai, Lý Bắc Hải đã xuất hiện ở phương xa, rất mau đâm thẳng Tôn Hằng. Cách xa mà nhìn, hắn thân hình nghiêng về phía trước, toàn thân lôi đình chớp động. Phía sau hư không bởi vì cấp tốc lưu lại một đạo hẹp dài hư ảnh. Bị lôi quang bao vây trường mâu phản xạ hàn quang, tràn ngập sắc bén sát cơ, để cho người ta không rét mà run. Tam kiếp đỉnh phong tu vi, đem lực bộc phát ngưng ở một chút. Hắn uy thế đơn giản khó mà đánh giá. Một nháy mắt, Lý Sủy Tim đã nhấc đến cổ họng. Đinh, đột ngột. Một thanh đen nhánh trường đao xuất hiện tại trường mâu phía trước. Mũi đao thẳng đỉnh trường mâu, lưỡi đao nhọn. Đối với Lý Bắc Hải, Tôn Hằng sớm có đề phòng. Vì vậy mà tại hắn vừa có dị động thời khắc, nhục thân liền tự phát làm ra phản ứng. Thiên bằng phục ma giáp khỏa thân, du thiên tòa cấp tốc chuyển động. Lôi quang xí cũng ở sau lưng đột nhiên mở rộng. Đồng thời, có thể lực áp ma vực tu la nhục thân ầm vang phát lực. Quy xà xoay quanh khí cơ hội tụ ở thiên đao trước đó. Oanh, thanh thúy tiếng va chạm sau đó là kinh khủng khí kình. Lý Bắc Hải một mâu, giống như cả một cái thế giới đối diện đánh tới. Tôn Hằng nhục thân tuy mạnh, một thời gian lại cũng không thể ngăn. Trực tiếp bị đột kích lực lượng đụng bay ngàn dặm có hơn. Huyền Vũ chân thân giữ vững được trong nháy mắt, triệt để sụp đổ, thiên bằng phục ma giáp cũng truyền tới chống đỡ hết nổi tiếng vang. Liền ngay cả hắn nhục thân, cũng ở trong nháy mắt này sinh ra rất lâu chưa hề cảm thụ qua tê dại cảm giác. Chết, tiếng giống tái khởi, đã tới trước thân, Tôn Hằng mi tâm sáng lên, thái thượng trảm niệm đao, thiên la pháp nhãn cùng nhau mà ra. Rơi vào trước thân bóng người bên trên, tiếng kêu rên vang lên, đột kích trường mâu hơi rung nhẹ, lực đạo trong nháy mắt tán đi hơn phân nửa, này mới khiến hắn miễn cưỡng ngay lập tức, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nguy cơ giải trừ. Lý Bắc Hải thân hình nhoáng lên, toàn thân lôi quang bỗng nhiên tụ lại, một tôn lôi thần pháp tướng đã lạc kèm ở nhục thân bên trên. Tại Tôn Hằng cảm giác bên trong, lúc này Lý Bắc Hải giống như một tôn cầm trong tay lôi đình trường mâu cự nhân. Toàn thân thanh quang vờn quanh, mọi cử động như trong truyền thuyết thiên thần đồng dạng có uy nghiêm. Đông cực huyền thanh thiên lôi thần tôn, đây là đại càn hoàng thất truyền thừa, mãi đến tiên nữ đại đạo công pháp. Oanh, một nháy mắt, cuồng bạo lôi đình chi lực. Lật ngược trong vòng vạn dặm tất cả thiên địa khí cơ. Tựa như thiên địa luân chuyển, lúc này đều ở tôn này lôi thần nắm trong bàn tay. Bạch, điện quang chớp động, Tôn Hằng thân hình trong nháy mắt phân hóa trên trăm, lấy một loại tốc độ kinh người hướng bốn phương chạy trốn. Hắn tu vi mặc dù không yếu, nhục thân lực lượng mạnh hơn. Có thể trước mặt vị này hiển nhiên cường hãn hơn, mặc kệ là công pháp truyền thừa, tu vi cảnh giới, thậm chí là pháp bảo, trước mắt hắn đều không thể cùng với chống đỡ, muốn chạy trốn, tựa như thiên lôi nhấp nhô, thanh âm vang lên, có thể gặp Lý Bắc Hải giơ cao trường mâu hướng xuống hung hăng một chút. Oanh, vô tận lôi đình trong nháy mắt đụng nhau, một cái to lớn lôi điện hình cầu trống rỗng xuất hiện tại phiến khu vực này. Hình cầu kính dài tới vạn dặm, kỳ uy hiển hách, cũng làm cho xung quanh vây xem mọi người sắc mặt cùng nhau nghiêm một chút. Là Phù Tiên Tông quản thị huynh đệ càng là nghiêng đầu nhìn cách đó không xa Nhạc Chính Yêu phụ một chút. Lý Bắc Hải lúc này hiện ra thực lực, sợ là so vị địa tứ kiếp nguyên thần còn phải mạnh hơn một bậc. Bành, mà tại cái này lôi quang trong bao, mặc dù đạo đạo phân thân đều bị hủy, vẫn như cũ có một đạo nhân ảnh vọt ra, trốn hướng phương xa, tốc độ nhanh chóng, đồng dạng dọa người. Hừ, tiếng kêu rên bên trong, đầy trời lôi quang trong nháy mắt thu liễm, lập tức một đạo lôi quang xuyên trời mà lên, đuổi theo, phía sau, chỉ để lại một đội hôn mê kiếm môn đệ tử, thất tha thất thểu hướng mặt đất ngã đi. Làm sao bây giờ? Một thời gian, thế lực khắp nơi ý niệm nhanh quay ngược trở lại, cũng nhất nhất làm ra quyết định. Đa số người thân hình nhoáng lên, tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa, hướng phía một đuổi một chạy hai người phương hướng độn đi. Trong đó đặc biệt cửu long xe kéo là dễ thấy nhất, Tiêu Xạ lúc càng là đem phía dưới kiếm môn đệ tử thu vào, mà còn lại những người khác im lặng lặng yên lắc đầu, lẫn nhau trao đổi qua sau đó, liền riêng phần mình phát tán bốn phương. Đối bọn hắn mà nói, tham dự trong đó thực sự quá mức nguy hiểm, mà lại cơ hồ không có thu hoạch có thể, còn không bằng sớm thối lui, tiết kiệm nhiễm phiền phức. Điện quang chớp động, mới thoáng cái đã tới mắt thường không thể thành phương xa. Tôn Hằng phía sau lôi quang xí cấp tốc lay động, trong cơ thể đã có 40 vạn bộ du thiên toa càng là điên cuồng chuyển động. Thậm chí thời gian thỉnh thoảng thi triển phân thân chi pháp, kéo dài thời gian, thế nhưng, hắn vẫn như cũ không thể thoát khỏi phía sau truy tung. Thậm chí theo thời gian chuyển rời, lẫn nhau khoảng cách càng ngày càng gần, này cũng không hoàn toàn là hắn tốc độ bay không bằng đối phương. Rốt cuộc, lôi quang xí thêm du thiên toa, liền đã có thể để cho Tôn Hằng tốc độ nhanh như tứ kiếp nguyên thần. Lại thêm khỏi phải nói hắn tự thân tốc độ bay cũng không chậm. Lý Bắc Hải tuy mạnh, thực sự chưa hẳn có thể nhanh hơn hắn, nhưng bây giờ, trong cơ thể hắn lại nhiều một cái vướng víu. Thiên lôi phong, vừa vặn trải qua lôi kiếp, thiên lôi phong tựa như ở vào một loại kỳ quái trạng thái. Không thể ngự sử, không thể cảm giác, hết lần này tới lần khác liền kỳ vật nặng so. Để cho Tôn Hằng độn phi lúc như thua một tòa sơn loan. Ngươi trốn không thoát. Phía sau, Lý Bắc Hải tiếng giống hẳn là siêu việt hai người tốc độ, trực tiếp xuất hiện tại Tôn Hằng ý niệm bên trong. Thanh âm như cuồn cuộn sấm rền, mang theo cỗ rung động lòng người lực lượng, để cho người ta vô ý thức không dám phản kháng. Nếu không phải Tôn Hằng thần hồn lực lượng cường hãn, lại thêm có Kim Cương Minh Vương quyết trấn áp tâm thần, thật là có thể trúng chiêu. Lưu lại đi, quát khẽ một tiếng, ba đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía trước, hư ảnh lẫn nhau tương liên, đột nhiên phân tán, như là mở ra một cái vô hình lưới lớn, hướng phía Tôn Hằng đi đầu che đậy tới. Có người vậy mà nhanh hơn bọn họ. Vô ý thức, Tôn Hằng bác bỏ ý nghĩ này. Lai nhân tuy mạnh, lại rất không có khả năng tại tốc độ vượt qua bọn hắn. Chỉ có thể là đi gần đường. Rốt cuộc hai người bỏ chạy phóng hướng cũng không phải là một mực hướng phía trước. Mà có bực này năng lực, tất nhiên là giỏi về thôi diễn thiên tâm tông tu sĩ. Xoẹt, một đạo tấm màn đen bỗng dưng hiển hiện, trong nháy mắt phá vỡ đột kích lưới lớn. Có thể Tôn Hằng cũng vì thế có chút dừng lại. Thôn Thiên Mãng, trong ba người, có người hừ lạnh, lập tức trong miệng một cái gào thét, vô số bát quái đường vân liền hướng phía bốn phương khuếch trương ra. Lăn đi, phía sau, Lý Bắc Hải cũng đã tìm đến. Tiếng gầm gừ bên trong càng là nắm mâu đâm thẳng. Trên người hắn đồ vật là ta. Tôn mạch chủ, chỉ cần ngươi giao ra trên thân món đồ kia, chúng ta liền thay ngươi đối phó Lý Bắc Hải. Thế nào? Thiên Tâm Tông Sở Bất Phàm ánh mắt chuyển động, lặng yên mở miệng, các ngươi muốn bị trận pháp che phủ. Tôn Hằng thân hình không khỏi dừng lại, lập tức nhẹ nhàng nhoáng lên, pháp lực cũng tràn vào vừa vặn cùng hắn phát sinh liên hệ thiên lôi phong bên trên. Vậy liền tiếp lấy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ